Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, nghe đạo nhân giảng trí cao thiên đạo. Tiêu Kim diễn không phải đồ đần, cũng không phải mù lòa, hạ xuống chỉ tiếp tục rồi rất ngắn khoảng cách, hắn liền dẫm tại rồi thực địa bên trên, lại ngẩng đầu, hắn phát hiện thân ở một mảnh không cốc bên trong. Có chim hót hoa nở, có cỏ cây rừng cây, còn có vài mẫu ruộng lúa, mấy huề đất trồng rau. Bốn phía nhìn không thấy bờ, chỉ có sương mù mờ mịt một mảnh. Chính giữa có một miệng nhà tranh, một tên áo xanh đạo sĩ ngồi ở sân nhỏ bên trong. Cầm trong tay cuốn một cái cổ thư, mười phần hài lòng đọc lấy. Áo xanh đạo sĩ nhìn qua hai mươi mấy tuổi. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, mắt của hắn lại bao hàm tang thương. Không biết đã trải qua rồi nhiều ít tuế nguyệt. Nhà tranh bên ngoài cây cột trên, buộc lấy một cái hoàng nghiêu, ghé vào đất trên ngủ gật, dùng cái đuôi xua đuổi lấy phiền lòng con muỗi. Sân nhỏ bên trong, có hai cái giếng, một thanh có sầm sầm nước suối chảy ra, chảy vào một cái hồ nước bên trong. Tưới tiêu lấy ruộng lúa cùng đất trồng rau, khác một thanh khói lửa cuồn cuộn, từ phía trên nhìn lại, nối thẳng lấy ly hỏa động, nóng bỏng nham tương ở giếng đáy chậm rãi chảy xuôi theo. Đây không phải địa lao, mà là vương bán tiên lấy ly hỏa chi lực, sáng lập một cái độc lập với thiên địa bên ngoài không gian. Đây cũng là địa lao, vương bán tiên vẽ mà vì bền vững. Đem tên này áo xanh đạo sĩ vây ở chỗ này không gian 20 năm. Tiêu Kim diễn từng tiến vào vương bán tiên không gian, đã từng lãnh hội qua tôn vô tung không gian, nhưng bọn hắn không gian là lấy tự thân cảnh giới hình thành. Tiếp tục thời gian không dài, giống cái không gian này năng lượng nơi phát ra cùng địa tâm ly hòa. Cho nên mới tiếp tục rồi 20 năm, Tiêu Kim diễn đi đến sân bên trong. Đi đến đạo sĩ trước mặt, tiền bối, mới là ngươi để cho ta tới. Đạo sĩ đem trong tay sách cổ hợp lại, lắc lắc đầu, không, là vương bán tiên để ngươi đến. Hắn trước đó nói qua, sẽ đưa một cái người tới đây bồi ta. Tiêu Kim diễn nói, hắn cũng không phải để cho ta tới theo ngươi. Hắn để ta tới giết đi rồi ngươi. Tuổi trẻ đạo sĩ khẽ mỉm cười. Tiểu gia hỏa kia nói chuyện thật có ý tứ. Bất quá hắn nói muốn phản lấy nghe. Tiêu Kim diễn kỳ nói. Phản lấy nghe. Tiền bối có ý tứ là. Hắn để cho ta tới cứu ngươi. Không. Là để ta giết rồi ngươi. Tiêu Kim diễn ồ rồi một tiếng. Thật có lỗi quấy dày. Ta bỗng nhiên nhớ lại. Hẹn trương người thọt đi chạy bộ. Liền đi trước một bước a. Nói lấy. Tiêu Kim diễn thử trượt từ sân nhỏ bên trong chạy ra. Chạy về phía xa, chạy rồi nửa ngày, hắn phát hiện lại quấn trở lại rồi cái viện này rơi bên trong. Tiêu Kim diễn lấy làm kỳ, lại đổi phương hướng chạy, kết quả lại trở lại rồi nhà tranh trước. Tuổi trẻ đạo sĩ có chút hăng hái nhìn lấy hắn. Làm sao không chạy? Tiêu Kim diễn nản lòng thoái chí. Cười tâu tuét hướng đất trên một ngồi. Người biết rõ ta chạy không thoát. Ở chỗ này xem náo nhiệt không phải. Dù sao đến đều tới. Ngươi nói đi. Đến tột cùng làm cái gì. Mới khiến cho ta ra ngoài. Đạo sĩ không để ý tới hắn. Lại cúi đầu đọc sách. Tiêu Kim diễn bắt đầu ân cần thăm hỏi lên vương bán tiên tổ tông. Ngươi bà nội cái chân. Vương bán tiên. Chết thần côn, ngươi không phải để ta đến tìm Sơn Hà khí vận đồ nha. Thế nào lại gặp cái này lão yêu quái? Ngươi không phải nói, giết rồi đạo sĩ này, có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh sao? Đúng rồi, giết rồi hắn. Tiêu Kim diễn trong lòng hơi động, lặng yên không một tiếng động đi đến đạo sĩ trước người. Chuẩn bị vận lên nội lực, kết quả phát hiện. Ở bên trong không gian này căn bản không có mảy may nội lực ba động. Hắn không quan tâm, vung nắm đấm đầu, hướng đạo sĩ vọt tới. Đạo sĩ kia ngẩng đầu nhìn một mắt, không nhúc nhích tí nào. Tiêu Kim Diễn toàn bộ người từ đạo sĩ trên người xuyên qua, như xuyên qua một mảnh hư vô đồng dạng. Hắn không có tin tưởng chính mình con mắt. Đây là làm sao về chuyện? Người đến tột cùng là người hay quỷ? Đạo sĩ khẽ mỉm cười. Đương nhiên là người. Bất quá ở ngươi thấy ta, chỉ là ta ở ngươi vị trí không gian một cái huyễn ảnh mà thôi. Tiêu Kim Diễn nói chúng ta không ra. Cho đùa ga, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi nói thẳng là được. Ta trái tim nhỏ sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Tuổi trẻ đạo sĩ nhàn nhạt nói. Không có chuyện, quen thuộc liền tốt rồi. Ở tương lai ngoài làm dài một đoạn thời gian, ngươi sẽ cùng ta ở chỗ này. Ngươi nếu là không chuyện làm, liền đi bên ngoài ruộng lúa bên trong trừ một chút cỏ dài. Tiêu Kim Diễn kém chút nhảy dựng lên. Ngoài làm dài, bao lâu? 10 năm, 20 năm, sẽ không quá lâu. Bởi vì cái này không gian đã bị Tôn Thiên Cổ bán rẻ cho Thư Kiếm Sơn rồi. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Bên ngoài còn có thật nhiều chuyện đâu. Đạo sĩ nhàn nhạt nói. Chỉ sợ không phải do ngươi. Tiêu Kim Diễn cơ hồ muốn hỏng mất. Đây là cái gì cẩu thí địa phương? Hắn thử qua vô số loại thoát đi nơi đây phương pháp. Vô luận như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại chỗ này nhà tranh. Hắn nổi trận lôi đình, đem cái này nhà tranh nện nhão nhoẹt. Lại đi bên ngoài đem ruộng lúa, đất trồng rau làm một mảnh hỗn độn. Đạo sĩ kia cũng không sinh khí. Chỉ cần Tiêu Kim Diễn không tìm hắn, hắn chỉ là cúi đầu đọc sách. Tiêu Kim Diễn tinh bì lực tẫn, nằm tại mặt đất trên ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tất cả sự vật khôi phục như lúc ban đầu. Nhà tranh vẫn ở chỗ cũ, ruộng lúa vẫn ở chỗ cũ, tự liền đất trồng rau cũng như mới tới lúc bộ dáng. Hắn bị vây ở rồi cái không gian này bên trong. Khe núi bên trong không có nhật nguyệt, lại có ngày đêm. Tiêu Kim Diễn mệt mỏi liền tùy tiện tìm một chỗ đi ngủ. Đói bụng nhà tranh bên trong có ăn không hết lúa gạo. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ hình người cho tiểu tụy, râu ria cũng mọc ra rồi nửa thước nhiều dài. Cây lúa hoa nở, cây lúa hoa tàn, lúa gạo vàng. Đạo sĩ mỗi ngày đều ngồi ở chỗ đó đọc sách. Vô luận Tiêu Kim Diễn như thế nào mắng hắn, hắn đều thờ ơ. Tiêu Kim Diễn nghĩ đến rồi tự sát. Hắn gặp trở ngại, cắt cổ tay, nhảy vào ly hỏa giếng, đều không giải quyết được vấn đề. Chỉ cần tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thảy như thường. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nghĩ đến, đã nhưng Thư Kiếm Sơn biết rõ nơi này, cái kia hẳn là rất vui vẻ đến mới đúng. Hắn huyền lực có thể bị Thư Kiếm Sơn trên đôi mắt kia phát giác. Vậy liền đem Thư Kiếm Sơn kiếm tu dẫn tới đây, để hắn phá mất cái không gian này. Nói làm liền làm, hắn vận lên huyền lực. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, loại này huyền lực nhưng lấy siêu việt không gian tồn tại, cũng có thể dẫn phát thiên địa cộng minh. Có thể khiến hắn thất vọng là, hắn huyền lực nhưng lấy cảm ứng được không gian bên ngoài, lại chỉ có thể cảm ứng mà thôi, không cách nào gây nên huyền động. Tiêu Kim Diễn rốt cục sức cùng lực kiệt. Hắn quỳ gối đạo sĩ trước người, van cầu ngươi xin thương xót, thả ta ra ngoài. Đạo sĩ cười ha ha, hết thảy qua lại đều là mây trôi, đây bất quá là để ngươi nếm thử trong núi nhật nguyệt tư vị. Ngươi này liền không nhịn được rồi. Tiêu Kim Diễn nói ta tục sự quấn thân, còn có bằng hữu, còn có sư huynh, còn cố ý mang thiên hạ giang hồ. Loại ngày này nhạt nhẽo vô vị rồi. Đạo sĩ nói, dù sao nhàn rỗi không có chuyện, ngươi nhưng lấy luyện công a. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ cũng đúng. Không có nội lực, không có huyền lực, mỗi ngày ấy đem một bộ vô song quyền pháp, vô danh đao pháp luyện thuộc lầu. Thậm chí tự chế không ít chiêu thức. Đảo hoa hương, cây lúa hoa tàn, lúa gạo vàng, một ngày này, Tiêu Kim diễn luyện qua công, đột nhiên cảm giác được, ở cái này cẩu thí địa phương, ta coi như xong luyện thành thiên hạ đệ nhất, ra không đi, lại có cái dám dùng. Thối lão nói, ta không muốn sống, đạo sĩ gật gật đầu, ngươi có thể đi chết, ta thử qua, không chết được, không bằng ngươi giết chết ta đi. Hoặc là, Tiêu Kim diễn thăm dò nói, dù sao không có chuyện, không bằng ngươi cho ta giảng một chút những năm này ngươi làm sao sống qua tới. Đọc sách, vậy ngươi đem ngươi kia quyển sách mượn cho ta xem một chút chứ sao? Ngươi thực sự muốn nhìn, Tiêu Kim diễn nói ta ghét nhất đọc sách, nhưng thực sự tìm không ra đấu pháp thời gian biện pháp đến. Đạo sĩ cười ha ha một tiếng, đem trong tay sách cổ vứt ra tới đây. Tiêu Kim diễn tiếp nhận cổ thư, chỉ cảm thấy này thư không có một tia trọng lượng. Lật ra quan sát, thư quyển bên trong không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có một ít lít nha lít nhít nhỏ chút, mỗi cái chút màu sắc cũng không giống nhau. Có màu vàng, có, trong đó chiếm đa số. Màu vàng lần chi, cực ít, chỉ có mấy chục cái, những này nhỏ chút, như trong bầu trời đêm sao trời đồng dạng, hơi chút chớp động, biến hóa quá mức bé nhỏ. Đây là cái gì? Tiêu Kim diễn hỏi nói. Đạo sĩ trả lời chắc chắn. Sơn Hà khí vận đồ. Tiêu Kim diễn giật mình. Cái này là danh xưng có thể vẽ ra thiên hạ võ giả Sơn Hà khí vận đồ. Vương Bán Tiên nói qua. Người đã từng tập võ, võ công đến rồi nhất định cảnh giới, có thể cảm ứng được thiên địa khí cơ, cũng có thể bị thiên địa khí cơ cảm ứng. Nói cách khác, thiên hạ mỗi cái người tập võ đều sẽ bắn ra bản này sách cổ bên trên. Đạo sĩ cười cười, không phải mỗi cái, dùng hiện tại thuyết pháp là người tập võ đến rồi chi huyền cảnh, liền có thể ở thư quyển bên trong hiện ra. Vừa dứt lời, Tiêu Kim diễn phát hiện thư quyển trên không hiểu nhiều rồi một cái xanh chút. Hắn ngạc nhiên nói, có người đột phá chi huyền cảnh rồi. Không sai, đạo sĩ giải thích nói, thiên hạ khí vận luôn có định số, mỗi người từ khi ra đời đến chết vong, trên người đều sẽ nhiễm phải một phần thiên hạ vận số. Hoặc nhiều hoặc ít, những năm gần đây ta thủ tại nơi đây, chính là vì thủ hộ phần này Sơn Hà khí vận đồ. Tiêu Kim diễn như phát hiện mới đại lục đồng dạng, trong lòng lại dấy lên một phần hy vọng. Nếu có thể hiểu thấu đáo này quyển cổ thư, nói không chừng ra ngoài có hy vọng rồi. Xanh điểm là chi huyền cảnh, vàng điểm là thông tượng cảnh. Này đỏ chút đâu, có phải hay không nhảy ra ba cảnh ở ngoài? Cái này thiên hạ, lại còn có nhảy ra ba cảnh bên ngoài người. Đạo sĩ rất có kiên nhẫn, nói, có là có, nhưng không nhiều lắm. Những người này đều giấu kín tại thiên địa bên trong, chính là vì rồi tránh né thư kiếm sơn trên kia Chí Cao Thiên Đạo truy sát. Chí Cao Thiên Đạo vì sao đuổi giết bọn hắn? 500 năm trước, thiên địa linh khí khôi phục, thiên hạ chư hầu mọc lên như rừng, 72 nước loạn chiến, ba cảnh bên ngoài đại tông sư nhiều như cá giếc sang sông, đem thiên hạ duy trì ở một loại kỳ diệu cân bằng bên trong. Trong đó, nhất là oanh động thiên hạ, là 10 đại tông sư chi chiến, 10 đại tông sư hấp thu thiên địa khí vận, các sáng tạo không gian. Trận chiến kia quan hệ thiên hạ sống chết tồn vong, ngay tại thắng bại đem phân thời điểm, thiên địa dị tượng dẫn tới đến trên thiên đạo giáng lâm thế gian. Tiêu Kim diễn nhớ tới ở Tô Châu Thành lúc Kim Đao Lý Thu Y cùng hắn giảng cái kia ếch ngồi đáy giếng cố sự, đem cái này cố sự truyền thuật cho đạo sĩ, lại nói kia đến trên thiên đạo không cho phép có phá hư thiên đạo đại tông sư tồn tại. Chỗ lấy trận chiến kia, đại tông sư tuyệt tích thiên hạ. Cái này thuyết pháp mặc dù không được đầy đủ đúng, lại cũng không xê xích gì nhiều. Đạo sĩ nhàn nhạt nói, kỳ thực, thư kiếm sơn trên vị kia đến trên thiên đạo, Chính tại dần dần tử vong, hắn truy sát Đại Tông Sư, là bởi vì phát hiện thế gian võ học nhảy ra ba cảnh về sau. Tu vi tụ tập thiên địa linh lực, là khôi phục hắn tu vi linh đan diệu dược. Sau đại chiến, một chút Đại Tông Sư ẩn nấp tại thế gian, tránh né Thư Kiếm Sơn truy sát, trở thành rồi giang hồ trên truyền thuyết bên trong thần bí môn phái. Mà phần này Sơn Hà khí vận đồ, chính là ghi chép bọn hắn chỗ ẩn thân. Hai các, ba tông, bốn môn, giang hồ trên những này thần bí không cũng biết địa phương. Chính là những cái kia Đại Tông Sư chỗ ẩn thân. Giang hồ trên có những cái này truyền thuyết, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được qua. Mới đầu, Thư Kiếm Sơn trên vị kia, làm 10 phần bí ẩn. Nhưng mà làm giang hồ trên càng ngày càng nhiều Đại Tông Sư biến mất không thấy gì nữa, đã dẫn phát đám người cảnh giác. Thẳng đến người thủ kiếm Lục Huyền Cơ nói ra chân tướng, phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn, lại trộm rồi xích tinh huyền thiết, đúc thành 3 thanh thần binh, đem thiên hạ khí vận giấu kín rồi 7 thành, mới tránh khỏi nhân gian một trận hạo kiếp. Tiêu Kim Diễn buồn bực nói, đã nhưng là thiên đạo chỗ này, hắn lại như thế nào vì rồi khôi phục tu vi, đem chọn cái thế gian kéo vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Đạo sĩ lạnh lùng nói, thiên đạo vô tình, xem vạn vật vi xô cầu, nhân gian người tu hành, ở thiên đạo trong mắt bất quá là sâu kiến mà thôi. Liền như ngươi vừa tài sở nói, ngươi là thợ săn, còn sẽ quan tâm giếng bên trong ếch xanh chết sống kia phải làm gì, hoặc là nhẫn, hoặc là tránh, chính là không thể để cho kia Thư Kiếm Sơn âm mưu đạt được, nếu không thiên hạ nguy rồi. Cũng may thiên hạ còn có Như Vương Bán Tiên, Lý viện trưởng này loại tâm là thương sinh người, nếu không nhân gian sớm đã không còn tồn tại. Bây giờ Tôn Thiên Cổ cái kia phản đồ đem nơi đây bán cho Thư Kiếm Sơn đổi lấy một thân tu vi, nhân gian cùng Thư Kiếm Sơn ắt phải sẽ có một trận đại chiến. Tiêu Kim Diễn rơi vào trầm tư bên trong, hắn nhìn qua này Sơn Hà khí vận đồ, bản vẽ này trên ghi chép thiên hạ mỗi một cái võ giả tin tức, nếu thật rơi vào Thư Kiếm Sơn trong tay, đến lúc đó bọn hắn làm theo y chang, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lòng hiếu kỳ lên, hắn nhìn qua Sơn Hà khí vận đồ, mỗi cái chi huyền cảnh người đều ở Thư Kiếm Sơn trên, kia Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang, há không cũng ở phía trên. Hắn lật đọc sách cổ, muốn từ trong đó tìm tới một tia đầu mối. Đạo sĩ tựa hồ đoán được hắn tâm tư, nói, ngươi hai cái bằng hữu nhất định là bất phàm người. Hắn chỉ hai cái xanh chút, hai cái này xanh chút hơi lộ ra vàng quang, hiển nhiên là tức sẽ đột phá chi huyền cảnh, tiến vào thông tượng dấu hiệu. Kia ta đâu? Tiêu Kim Diễn hỏi, đạo sĩ cười rồi, chính là bởi vì này quyển cổ thư trên tìm không thấy ngươi. Chỗ lấy Vương Bán Tiên nhận định, như nhân gian cùng Thư Kiếm Sơn chiến lên, ngươi chính là trận này chiến tranh một cái biến số. Chính như Đan Thanh Sinh năm đó cũng không có vạch ra ngươi vận mệnh. Thế nhưng là ta trừ rồi lít nha lít, nhít chút, cái gì cũng nhìn không ra đến. Đó là bởi vì ngươi còn không có đầy đủ cảnh giới. Lại đọc thấu phần này Sơn Hà khí vận đồ. Này không phải nhân gian văn tự. Nhân gian văn tự đều là dây tính, mà cái này loại văn tự thì là một loại văn tự biểu ý. Ta cũng chỉ là hiểu thấu đáo 3/4 phần 10 mà thôi. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy tiến vào một cái thế giới mới lạ. Văn tự biểu ý lại là cái gì? Lời giải thích này bắt đầu có chút phiền phức. Đạo sĩ chỉ cửa ra vào kia lão đầu Hoàng Nghiêu. Nói, ta cho ngươi đánh cái so sánh a. Chúng ta văn tự đến tô thuật này con trâu, sẽ tô thuật tướng mạo của nó. Hình thái, tập tính, ăn cái gì, làm cái gì, trước kia như thế nào, hiện tại như thế nào, nhưng là nếu dùng văn tự biểu ý, những này đều không cần lấy tô thuật, chỉ cần muốn một cái phù hiệu, liền có thể đại biểu này con trâu tất cả tin tức. Nhớ kỹ, là tất cả tin tức, bao quát kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, thậm chí hết thảy. Này quyển cổ thư trên chút, cũng là như thế, thế nhưng là cái này chút, ghi chép không được nhiều như vậy tin tức. Đó là ở chúng ta thế gian này, nó chỉ có thể bày biện ra nhiều như vậy tin tức. Muốn giải đọc những này tin tức, cần lấy cao hơn vĩ độ. Đạo sĩ rất có kiên nhẫn hướng Tiêu Kim Diễn giải thích. Nói như vậy, một cái điểm là số không vĩ độ, một đầu tuyến là một chiều, một cái mặt là hai chiều, chúng ta thế gian là ba chiều. Này quyển cổ thư trên điểm là cao hơn vĩ độ ghi chép, chúng ta nhìn không thấu, không đại biểu không có người nhìn không thấu. Tiêu Kim Diễn nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Ý của ngươi là nói, thư kiếm sơn trên vị kia chí cao thiên đạo là cao hơn vĩ độ tồn tại. Đạo sĩ lo lắng nói, trước kia là, hiện tại chính tại, tử vong. Nếu không cũng sẽ không giáng lâm nhân gian, trở thành kia một tòa chí cao chi sơn. Nếu là lúc trước hắn muốn hủy diệt nhân gian, liền như voi lớn giết chết một cái kiến càng đơn giản như vậy. Đây là một trận nhất định thất bại chiến tranh, nhưng chúng ta kiến càng lại sẽ không ngồi chờ chết, không phải sao? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ hồi lâu, nói, không, hắn có lẽ có nhược điểm, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện mà thôi. Nghe được câu này, đạo sĩ cười rồi, ngươi nếu có thể nghĩ như vậy, Vương Bán Tiên đem ngươi đưa tới, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn chính xác. Vốn cho rằng, ngươi nghe rồi những này, sẽ dọa đến té cứt té đái. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, nếu là mới tới ngày đó, ngươi nói với ta những này, ta tuyệt đối sẽ điên mất. Những ngày này kiến thức rồi nhiều như vậy chuyện, sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Ngươi liền nói ngươi là vị kia chí cao thiên đạo, ta cũng không kinh ngạc chút nào. Hôm nay cùng đạo sĩ một phen tâm tình, lật đổ Tiêu Kim Diễn với cái thế giới này nhận biết. Những năm gần đây, Lý viện trưởng dốc lòng che chở hắn, thay sư thu đồ, thay mặt sư truyền nghề. Hắn giang hồ con đường mặc dù không thuận, nhưng cũng không có tao ngộ quá đại kiếp nạn. Về phần thư kiếm sơn chuyện, Lý Thuần Thiết chưa bao giờ đề cập với hắn, thậm chí đối với hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu. Duy nhất căn dặn hắn, ở cảnh giới tu vi không đủ lúc, ngàn vạn không có thể bại lộ hắn có thể cảm ứng thiên địa huyền lực chuyện. Từ 15 tuổi lên, hắn liền du lịch thiên hạ, sông sáo giang hồ, quen biết không ít người, làm quen không ít bằng hữu, thậm chí quen biết giang hồ kỳ nhân Vương Bán Tiên. Những năm gần đây, trừ rồi Lý Thuần Thiết, Vương Bán Tiên xem như đối với hắn trợ giúp lớn nhất trưởng bối. Chỉ là gia hỏa này cả ngày hi hi ha ha không có chính hình. Hôm nay từ tuổi trẻ đạo nhân trong miệng, hắn mới biết rõ nguyên lai Vương Bán Tiên cũng không như hắn tưởng tượng như thế, mà là như Lý Thuần Thiết đồng dạng, lòng mang thiên hạ thương sinh. Cái này chuyện đối với hắn xúc động rất lớn, để hắn trong lòng không tự chủ hướng hai người này nhìn đủ. Tiêu Kim Diễn cúi đầu nhìn qua trong tay sách cổ, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Lật đến trang cuối cùng, một mảnh chỗ trống bên trong, một cái màu đen nhỏ chút, dị thường bắt mắt. Hắn nâng lên đầu, chỉ vào này nhỏ chút, hỏi, cái khác chút, đều ở hơi chút chớp động, đều là động thái người tu hành. Duy chỉ có cái này điểm đen, lại triền miên ở thư quyển chính giữa, vừa không động, hai không tránh, khó nói chính là kia chí cao thiên đạo. Đạo sĩ xấu hổ nói, cái kia, kỳ thực, là ta cứt mũi. Tiêu Kim Diễn không lời, tiền bối, chúng ta có thể chính kinh một điểm sao? Dạng này, ta ở chỗ này bồi rồi ngươi những ngày gần đây, chỉ sợ ta các bằng hữu cũng đều sốt ruột rồi, ta lưu tại nơi này cũng không giải quyết được vấn đề. chúng ta thương lượng một chút, không bằng ngươi thả ta ra ngoài, có lẽ ta có thể tìm ra biện pháp đến đối kháng Thư Kiếm Sơn đâu. Đạo sĩ thở dài một tiếng, ta ở chỗ này vây lại 20 năm, nếu là có biện pháp, còn lại ở chỗ này chết không chịu ra ngoài. Bất quá, đạo sĩ tiếng nói nhất truyền, cái không gian này tuy là người vì sáng tạo, lại là lấy ly hỏa chi lực duy trì, chắc chắn sẽ có sơ hở. Ngươi nếu muốn ra ngoài, nhưng lấy từ nơi này chút nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Kim Diễn nói, vậy phải bao lâu? Tối đa cũng liền 10 năm 20 năm a. Tiêu Kim Diễn nói ta 20 ngày đều đợi không được. Tiêu Kim Diễn chợt nhớ tới, ngày đó hắn công kích đạo sĩ lúc, trực tiếp từ đạo sĩ thân thể bên trong xuyên qua, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nói cách khác, hắn căn bản cũng không ở trong không gian này. Cái không gian này, căn bản không có vây khốn hắn, mà là khốn trụ chính mình. Cái gì ly hỏa động, cái gì nhà tranh, cái gì đạo sĩ, đều chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Căn bản không phải không gian, bởi vì hắn huyền lực là có thể xuyên thấu không gian, mà chỗ lấy không có cảm ứng được thế giới bên ngoài. Vậy chỉ có một khả năng, thời gian ngừng lại rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn rộng rãi sáng sủa, đối đạo sĩ nói, ta hiểu được, Trương đạo trưởng, Trương Trương bản sơ, Trương tiên sinh. Đạo sĩ nghe vậy sững sờ, ha ha nở nụ cười, người đây đều có thể đoán được. Lúc này, bóng người lóe lên, không gian bên trong lại tiến đến rồi một cái người, một cái kiếm khách, áo gai gầy khô kiếm khách. Đạo sĩ nhìn qua người tới, người rốt cuộc đã đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.